Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, Từ Bình. 2 giờ về sau, Trương Dịch mặc quần áo xong, mở cửa đi ra ngoài. Lưu Tử Hào cùng còn lại mấy cái bảo tiêu thì giữ ở ngoài cửa. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Bọn họ đều là xuất ngũ đặc chủng binh, là chiến long bảo an công ty bên trong hơn ngàn cái luyện tập sinh bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Nghiệp vụ năng lực nhất lưu. Lần này Trương Dịch đi vào Thịnh Kinh, liền muội tử đều không mang cũng muốn dẫn bọn hắn đến đây đã nói lên vấn đề. Nhìn đến Trương Dịch về sau, mấy người lập tức cúi đầu hành lễ. Lưu Tử Hào cùng Trương Dịch thời gian lâu nhất, cũng không giống những người khác câu nệ như vậy, vẻ mặt mập mờ mà hỏi: "Công tử, cảm giác thế nào?" Trương Dịch chụp lấy áo mặc nút thắt, liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đều nói Bắc Quốc so sánh khô giáo, thế nhưng là Bắc Quốc nữ hài tử nhuận vô cùng a. Không có chút nào làm nha. Lưu Tử Hào vội vàng một cái vỗ mông ngựa đi qua. Đây còn không phải là bởi vì công tử ngài anh tuấn tiêu sái, mị lực siêu phàm mà, mới có thể làm cho các nàng không có làm như vậy khô. Đằng sau trong phòng, hai nữ sinh đều nằm ở trên giường chưa thức dậy, cũng không phải là không muốn lên, thật sự là có chút thoát lực. Đợi chút nữa khiến người ta cho các nàng đưa chút thuốc giảm đau cùng thuốc giảm nhiệt. Trương Dịch vô cùng quan tâm nói: "Đúng, ngài yên tâm, sự kiện này chúng ta rõ ràng." Trương Dịch đi vào Thịnh Kinh, tự nhiên là muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Dù sao hội nghị ngày mai mới bắt đầu, hôm nay ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi vào dưới lầu, Lưu Tử Hào cùng phục vụ viên đem trong phòng sự tình nói một lần, để bọn hắn đưa thuốc vật đi qua cho hai nữ sinh sử dụng. Các phục vụ viên vẻ mặt mập mờ, nhất là mấy cái nữ phục vụ viên, đầy mắt thần sắc vậy mà đều là hâm mộ. Không sai, các nàng vô cùng hâm mộ cái kia hai nữ sinh, bởi vì có thể tới gần Trương Dịch loại này anh tuấn lại siêu cấp tiền nhiều phú hào, là nữ nhân mấy cái đời mộng tưởng. Khách sạn quản lý rất nhanh cũng chạy chậm đến chạy tới, nở nụ cười hỏi Trương Dịch: "Trương tổng, ngài còn hài lòng không?" "Cũng không tệ lắm, tựa như là Thịnh Kinh phong vị quà vặt một dạng, nhấm nháp một chút hoàn toàn chính xác còn có thể." Trương Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó hướng hắn nháy nháy mắt: "Bất quá ngươi có thể an bài làm cho các nàng đi. Ta đã cho các nàng một người đánh 50 vạn đi qua. Về sau không cần các nàng lại tới." Khách sạn quản lý nghe vậy sửng sốt một chút, cái kia hai nữ sinh đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, đặc biệt cho Trương Dịch lưu lại, không phải là nguyên trang sản phẩm, mà lại luận bộ dáng cùng dáng người đều là nhất lưu. Vốn là dự định, tối thiểu nhất cũng muốn lưu tại Trương Dịch bên người một đoạn thời gian. Không nghĩ tới hắn một lần thì ngán. Lưu Tử Hào đã nhận ra hắn nội tâm ý nghĩ, đi tới đối với hắn cười hì hì nói: "Được rồi, quản lý, dạng này trình độ nữ nhân, lão bản của chúng ta bên người có 50-60 cái đâu. Hắn chính quy bạn gái đều là thiên tiên một dạng nữ nhân. Người cảm thấy những thứ này hắn có thể để ý sao? Lão bản của chúng ta chỉ là nếm cái mới mẻ mà thôi." Quản lý nhất thời nghĩ đến, Trương Dịch bạn gái một trong cũng là cái kia hồng biến đại giang Nam Bắc siêu cấp thần tượng Bo Bo. Hai lần vừa so sánh, cái kia hai cái điện ảnh và truyền hình học viện nữ sinh cùng Bo Bo chênh lệch thật không phải là một chút điểm. Hắn lập tức hiểu chuyện nhẹ gật đầu, cười nói: "Trương tổng yên tâm, ta minh bạch, chuyện này nhất định sẽ an bài thỏa mãn. Một lần hai nữ sinh thì kiếm lời 100 vạn. Đối với các nàng tới nói chuyện như vậy kiếm bộn không lỗ. Quy củ của nơi này quản lý đã sớm nói với các nàng. Các nàng cũng không dám ỷ vào cùng Trương Dịch từng có loại sự tình này mà tuyên dương ra ngoài. Bằng không mà nói, các nàng khẳng định sẽ xui xẻo." Chỉ bất quá, quản lý biết, cái kia hai nữ sinh trong lòng khẳng định vẫn là vô cùng tiếc nuối. Bởi vì Trương Dịch sủng vợ là có tiếng, Bo Bo quan hệ với hắn bại lộ về sau, rất nhiều người ra chuyện chuyên môn đi lột hai người bọn họ sự tình. Kết quả mới phát hiện, Trương Dịch chuyên môn vì nàng thành lập một cái giải trí truyền thông công ty. Đồng thời đập mười mấy cái ức nâng nàng xuất đạo. Nam nhân như vậy, cái kia nữ nhân không thích thành vì bạn trai của mình. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có bo bo như thế có phúc lớn. Trương Dịch mặc lấy quần áo thoải mái, mang lên trên mũ lưỡi chai cùng kính râm chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút. Thừa dịp còn không có chính thức trước hội nghị thật tốt chơi đùa. Lúc này, đột nhiên theo đại sảnh bên kia chạy qua tới một người. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hô. Trương Tổng xin dừng bước. Trương Dịch bước chân nhất thời ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đó là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Mặc một bộ cùng loại mê thải phục chiều bài y phục. Chân đạp ai bản số lượng có hạn giày thể thao. Một mặt đầy nhiệt tình nụ cười cùng trên cằm cái kia túm rear map. Cho người ta một loại tinh thần tiểu hòa cảm giác. Lưu Tử Hào lập tức ngăn tại Trương Dịch trước mặt. Xin dừng bước. Người trẻ tuổi kia bị ngăn lại về sau. Trên mặt vẫn như cũ mang theo kích động nụ cười. Đối Trương Dịch giải thích nói. Trương Tổng ngươi tốt. Ta là Kinh Ngưu Võng Tổng Giám Đốc Từ Bình. Ta là ngươi siêu cấp fan. Khách sạn quản lý đi tới. Sợ Lưu Tử Hào một lời không hợp động thủ đập vào. Vội vàng giải thích nói. Trương Tổng, là như vậy, vị này là chúng ta Thịnh Kinh địa phương thanh niên xí nghiệp gia Từ Bình Tư Tổng. Hắn là mộ danh mà đến, hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Đối Trương Dịch giải thích xong về sau, quản lý lại đối Từ Bình nói ra. Từ Tổng, trước đó không phải nói với ngài, muốn gặp Trương Tổng đến sớm hẹn trước sao? Những người khác đi, làm sao ngài còn tại A? Nguyên lai Trương Dịch đi vào Thịnh Kinh tin tức lan truyền nhanh chóng. Tuy nhiên hắn rất điệu thấp. Thế nhưng là lần này cả nước Internet đại hội tới chỗ này người đều không tầm thường. Từng cái đều có con đường tin tức của mình. Mà lại Trương Dịch điệu thấp thì điệu thấp. Cũng không phải đến làm tặc. Cũng không có thể che lấp. Cho nên hành tung của hắn bị đồng dạng ở tại Red Devil khách sạn một số người phát hiện. Những người kia qua tới bái phỏng Trương Dịch. Bởi vì thân phận cấp bậc không đủ, liền Lưu Tử Hào đạo khảm này đều không có đi qua. Thì lưu lại một câu ân cần thăm hỏi lời nói rời đi. Mà cái này Từ Bình, biết Trương Dịch ở chỗ này về sau, chẳng những không có rời đi, ngược lại là trực tiếp ngồi ở khách sạn đại sảnh, phải chờ đợi Trương Dịch đi ra gặp hắn một lần, không nghĩ tới còn thật để hắn cho chờ đến. Trương Tổng, ta có thể là của ngài BIGFAN. Có thể xin ngài uống một chén sao? Từ Bình vừa mở miệng thì bại lộ hắn lão Thịnh Kinh người thân phận. Uốn lưỡi cuối vần âm đặc biệt rõ ràng. Mà lại cái kia cỗ ra phong phạm địa phương khác người còn thật bắt trước không ra. Trương Dịch nhìn đến hắn về sau. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Còn trẻ như vậy lão bản. Mà lại mặc cũng quá hiu nhàn a. Ân, nói đến chính mình giống như không có tư cách đánh giá người khác. Nguyệt Thần, giúp ta tra một chút người này. Trương Dịch trong đầu liên hệ Nguyệt Thần. Thu đến, đã tra được Từ Bình tin tức như sau. Từ Bình, Kinh Ngưu Võng người sáng lập kiêm tổng giám đốc. Sinh năm 1985. Kinh Ngưu Võng vì công ty lên sàn. Giá trị thị trường 228 ức hoa hạ tệ. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch tại trong đầu qua một lần người này tư liệu cơ bản. Không khỏi cũng là trong ánh mắt lóe qua một vệt dị sắc. Nghĩ không ra gia hỏa này lại là một nhà hơn 200 ức giá trị thị trường công ty tổng giám đốc. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.